Đại đạo độc hành, chương 765-3, Ngọc Chu Tam Độ chuyển thuyền đầu, 1, cốc truyện audio.com, hai người sử dụng ra hết bản lãnh thật sự của chính mình. Bàn cổ phủ của Thất Trúc bay múa, một hơi đánh ra 36 đòn. Thể hiện hỗn nguyên đứng đầu bát khí là điều không thể nghi ngờ, cho dù có là hóa thần chân tôn thì cũng chưa chắc đã có chân khí sung túc như hắn. Mà 12.000 phân thân của thiên đô dưới 36 đòn bàn cổ phù, diệt rồi sinh, sinh rồi lại diệt, sinh sinh diệt diệt, ngay cả thiên đô cũng chết trận 3 lần, thế nhưng vẫn không khuất phục. Thiên đô đã thể hiện ra hết tất cả các pháp của hỗn nguyên tông. Hỗn nguyên tông là một trong 6 linh thiên hạ chúng sinh lâm có thể quét ngang mọi cường địch. Trận đại chiến này, rất nhiều tu sĩ bội phục không thôi. Cuối cùng Thất Trúc thắng hiểm thiên đô, chiến đấu kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên không nghỉ. Đúng là nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Đến lúc này Thất Trúc đạt được hạng nhất kim đan đại bỉ, thiên đô hạng 2. Sau đó bắt đầu tranh đoạt hạng 3, Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp lên đài. Hai người đứng nhìn nhau từ xa. Sau bao nhiêu năm, cảnh này lại xuất hiện. Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp không khỏi hỏi. Phạm Vô Kiếp, tại sao hôm qua ngươi không đại chiến với thiên đô sư huynh? Phạm Vô Kiếp lắc đầu nói. Đánh không lại, ta chỉ mới kim đan, pháp lực có thể sử dụng còn hạn chế. Đối mặt với 12.000 phân thân, muốn đánh cũng khó. Nếu như ta tấn thăng Nguyên Anh, ngũ pháp đại thành. Đừng nói 12.000 phân thân, cho dù là 126.000, ta cũng có thể diệt. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa được, dù sao cũng thua thì chi bằng thoải mái nhận thua. Đệ tử hỗn nguyên tông chúng ta thắng là thắng, thua là thua, quang minh lỗi lạc, hà tất phải đau khổ dãy giụa. Lạc Ly gật đầu, những tu sĩ khác cũng gật đầu. Xem ra mình đã hiểu lầm Phạm Vô Kiếp. Thế nhưng Phạm Vô Kiếp lại lén nghĩ, nếu như ta chiến thì chẳng phải sẽ đứng thứ hai sao? Khi đó Lạc Ly nhà ngươi có thể sẽ đứng thứ ba. Cho dù ta có nhận thua thì cũng phải tranh giành hạng ba với ngươi. Ta muốn cắt đứt đại đạo của ngươi. Ở trong hỗn nguyên tông, cho dù lợi hại cách mấy, xếp hạng cao mấy thì cũng không có ý nghĩa. Thế nhưng trên anh hùng hội sở nam thì khác, khi đó sẽ nổi danh thiên hạ, được vô số tài nguyên, vô số kỳ ngộ. Cho nên, Lạc Ly, ta muốn cắt đứt đại đạo anh hùng hội của ngươi, để ngươi vĩnh viễn đánh mất cơ hội này. Lạc Ly không có tâm địa gian dảo như Phạm Vô Kiếp, hắn nói. Tới đây đi, Phạm Vô Kiếp, chúng ta cùng chiến quyết phân hạng ba. Phạm Vô Kiếp mỉm cười, hai người cùng lúc khơi dậy thiên địa cộng minh. Tên ta chính là vô địch, ta chính là thần, ta chính là thánh, ta chính là ta, ta khống chế mọi thứ, ta có được tất cả, sức mạnh của ta, vô cùng vô tận, hơi thở của ta, vô biên vô hạn. Bọn họ cùng sử dụng sùng thánh tâm quyết, sau đó một lớp kim quang dâng lên, là vạn thế phù đồ kim thần hy. Thế nhưng sau đạo kim quang đó Lạc Ly còn có ba đạo khác nữa, đây là hình ảnh thần thông. Còn Phạm Vô Kiếp tuy chỉ có một đạo thế nhưng lại hoàn mỹ ngoài sức tưởng tượng. Kim quang dâng lên, Lạc Ly muốn thi pháp, thi triển ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Chính lúc này, Phạm Vô Kiếp ra tay. Trong khoảnh khắc kim thần hy dâng lên, trên người Phạm Vô Kiếp lại dâng lên một đạo kim quang. Kim quang này vô cùng mờ nhạt thế nhưng lại vô cùng sắc bén. Đây chính là Trảm Nguyên Phá Giới Kim Tuyệt Phong. Trong tích tắc, Phạm Vô Kiếp dung hợp kim thần hy với kim thần phong thành một thể. Cốc truyện audio.com, cả người hóa thành một đạo kim quang đâm về phía Lạc Ly. Như quang như điện, như phong như nhật, không ngờ Phạm Vô Kiếp lại luyện thành công hai pháp thuật siêu giai của kim phù đồ. Hơn nữa còn dung hợp lại thành một thể, hóa thành một kích. Lạc Ly căn bản chưa phản ứng kịp thì đã bị Phạm Vô Kiếp đánh bay. Lúc này tiếng hô của Phạm Vô Kiếp mới truyền tới. Chết, Phạm Vô Kiếp đã chuẩn bị đòn đánh này nhiều năm rồi. Hắn muốn bước lên đài miểu sát Lạc Ly trong một đòn đánh. Vì đòn đánh này, Phạm Vô Kiếp tính toán biết bao năm, chuẩn bị bao nhiêu thứ. Dưới cơn va chạm, Lạc Ly không có khả năng chống đỡ. Tích tắc, một đạo kim quang trên người Lạc Ly sụp đổ. Sau đó Phạm Vô Kiếp lại tiếp tục va chạm, lại đụng vào người Lạc Ly, kim quang lại sụp đổ thêm một đạo nữa. Sau đó Phạm Vô Kiếp lại va chạm, đạo kim quang cuối cùng sụp đổ. Phạm Vô Kiếp lập tức sáng mắt, chỉ cần va chạm thêm lần nữa thì Lạc Ly nhất định sẽ tan xương nát thịt. Thế nhưng hắn đột nhiên dừng chân lại, lập tức lùi về phía sau. Bởi vì hắn chợt cảm thấy có cảm giác đáng sợ, nếu như mình đụng tiếp nữa thì người thua sẽ là mình. Ba đòn đó đánh Lạc Ly đau đớn khắp mình khắp mẩy, tìm không thấy phương hướng. Khi Phạm Vô Kiếp chuẩn bị đụng lần thứ tư thì hắn định thả độ ách hồng liên, thế nhưng Phạm Vô Kiếp đột nhiên lui ra sau nên Lạc Ly không thả độ ách hồng liên ra. Thế nhưng bị va chạm ba lần, Lạc Ly rớt khỏi không trung, đùng một tiếng, ngã trên mặt đất. Sau đó văng ngược lên, lăn lóc khoảng trăm trượng thì mới dừng lại. kim quang trên người tắt hết, sau đó há to miệng hộc máu. Thế nhưng Lạc Ly nhanh chóng khống chế bản thân, bắt đầu sử dụng pháp thuật chữa thương. Mặc dù miệng ói máu thế nhưng không thương hại tới gân cốt. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, không khỏi hô lên. Sao có thể chứ, Phạm Vô Kiếp thấy Lạc Ly đứng dậy cũng hô. Sao có thể chứ, trong tính toán của Phạm Vô Kiếp kim thần hy của Lạc Ly sơ hở trồng chất. Cho dù có hình ảnh thần thông, sau ba lượt va chạm của mình thì cũng nên tan xương nát thịt hoàn toàn tử vong. Thế nhưng, hắn tính sai rồi. Hắn trúng kế của Hồ Thiện Chân Nhân. Trước đây khi Lạc Ly mới tu luyện thành kim thần hy thì sơ hở trồng chất. Nhưng Phạm Vô Kiếp không biết Lạc Ly đã đi tổ sư đường, niết bàn chi tâm, trọng tu kim phù đồ, tất cả sơ hở đã biến mất trở nên hoàn mỹ vô hạn. Thế nhưng kim phù đồ của Lạc Ly vẫn kém kim phù đồ của Phạm Vô Kiếp vài phần. Phạm Vô Kiếp chảm linh tu luyện kim phù đồ vô số lần, vô cùng cứng cáp, vô cùng mạnh mẽ, cho nên hắn mới có thể dung hợp hai pháp thuật siêu giai lại với nhau. Mà Lạc Ly thì dựa vào linh tê thường pháp để luyện thành kim phù đồ, cho nên thua kém Phạm Vô Kiếp không ít lần. Hai người nhìn nhau, đều thấy khó tin. Sau đó tất cả hào quang kim phù đồ trên người bọn họ đều biến mất. Hiện tượng hỗn nguyên cộng minh xuất hiện. Chiến cuộc sau này, bọn họ không thể thi triển kim phù đồ được nữa. Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp giống to. Diệt cho ta, tích tắc Lạc Ly sử dụng ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, nháy mắt từng đạo quang hải oanh kích Phạm Vô Kiếp. Lạc Ly đang ra tay liều mạng. Lúc này hắn rất tức giận, mới lên đài đã bị âm, suýt nữa đã thua trận. Cách chương.